Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 25, C25, nửa phút trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa phút trước Cao Ninh lái xe đến quán ăn Tử Dương, vừa đỗ xe xong thì nhìn thấy ba người Triệu Nhã Nam cách đó không xa, cũng như chiếc Skoda ở bên đường làm cho anh ta cảm thấy chướng mắt. Kia vị tổ tông thế hệ thứ hai tự cao tự đại tự cho mình là đúng. Chờ đến khi mẹ mình ở hàng ghế phía sau bước xuống xe, anh ta đã đạp chân ga đâm về phía chiếc Skoda. Vài người bạn học cũ trong quán ăn không khỏi nhìn sang. Sở Vũ Hiên, xe của mình bị đâm thế mà con hàng kia vẫn bình tĩnh ngồi ăn thịt. Sau khi suy nghĩ một lát, lớp trưởng cũ đứng dậy đi về phía Sở Vũ Hiên. Vũ Hiên, đi ra ngoài xem thử một chút đi, đừng sợ, có mấy người bọn tôi ở đây rồi. Sở Vũ Hiên vẫn dừng dưng gật gật đầu, rút mấy tờ khăn giấy để lau tay, cười nói. Vậy thì đi xem một chút đi. Sắc mặt lão ngũ tối sầm lại, anh ta cầm hai chiếc đũa vội vàng đi theo phía sau Sở Vũ Hiên. Hạ Trúc bên ngoài là người đầu tiên phản ứng lại, cô ta vội vàng đi lên kiểm tra. Anh Ninh, anh, không sao chứ? Cao Ninh ung dung mở cửa xe, thản nhiên ôm eo Hạ Trúc cười nói. Không sao, con đường này hơi trơn. Hạ Trúc biết Cao Ninh đang cố ý hành động như vậy cho, nên thấp giọng can ngăn. Anh Ninh, sếp Triệu đang ở đây, anh đừng làm bậy. Cao Ninh liếc nhìn Triệu Nhã Nam, giễu cợt nói. Không sao đâu, tối nay cô ấy còn phải cầu xin anh đấy, ha hai. Người đại diện biết mối quan hệ giữa Cao Ninh và Hạ Trúc nên hiển nhiên cô ta cũng biết vì sao Cao Ninh lại đâm vào xe của Sở Vũ Hiên. Nhưng vì tính chuyên nghiệp, cô ta vẫn vội vàng bước tới, kéo Hạ Trúc ra sau lưng, thì thầm với Cao Ninh. Sếp Cao, Hạ Trúc là người của công chúng, bây giờ tốt hơn là hai người nên giữ khoảng cách đi, đề phòng không bị paparazzi chụp lại được, nếu không sẽ có ảnh hưởng không tốt. Điều mà các tay săn ảnh giỏi nhất chính là thêm mam, nếu cảnh này bị họ chụp lại, trong vòng chưa đầy nửa giờ, chắc chắn sẽ có một tin tức được xuất hiện trên Internet với tiêu đề. Bạn trai của nữ minh tinh ỷ mạnh hiếp yếu. Tuy nhiên, Cao Ninh lại không hề quan tâm, anh ta lại tsmơ ôm Hạ Trúc vào trong lòng, cao giọng nói. Tôi và Hạ Trúc sắp kết hôn, cô cũng đã biết địa vị của tập đoàn Cao Thị rồi, hôn lễ chắc chắn sẽ là một sự kiện lớn. Cho nên không cần phải giấu giếm. Vừa nói xong, anh ta còn cố ý hỏi Triệu Nhã Nam. Cô nói xem có đúng không, sếp Triệu. Lúc này, ngược lại Ti Nhã Nam mới nhẹ nhàng thở ra, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Sở Vũ Hiên đang mỉm cười bước ra khỏi lều, chế nhạo. Tên ngốc này thật sự là đáng thương, sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết là mình đã trêu chọc phải một tên đàn ông chó má. Lớp trưởng cũ sừng sốt khi nhìn thấy Cao Ninh ôm Hạ Trúc. Không ngờ hai người lại là một đôi sắp kết hôn. Càng không ngờ là người này chính là Phú Nhị Đại không ai bì nổi, con trai nhà họ Cao. Ngay lập tức, anh ta không còn ý định giúp đỡ Sở Vũ Hiên đòi lại công bằng nữa. Anh ta bí mật giữ khoảng cách với người bạn học cũ này. Mẹ Cao duyên dáng và sang trọng cũng đi tới. Bà ta không thèm để ý đến Hạ Trúc đang chào hỏi mình. Bà ta nhìn con trai một vòng từ trước ra sau, ân cần nói. Ninh Nhi, sao con lại bất cẩn như vậy Hải? Cao Ninh mỉm cười, mẹ, con không sao, mẹ đừng lo, con sẽ giải quyết. Vừa nói anh ta vừa lấy túi ra từ trong xe ra, đi về phía Sở Vũ Hiên, lấy ra hai xấp tiền từ trong túi sách ném lên người Sở Vũ Hiên với vẻ mặt khinh bỉ, giễu cợt nói. Không cố ý, không để ý đường trơn trượt, số tiền này. Đủ chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão ngũ nắm chặt nắm đấm. Sở Vũ Hiên nắm lấy cổ tay anh ta, trong đôi mắt hẹp dài ẩn chứa ý cười. Cao Ninh, anh thực sự rất không hiểu chuyện. Cao Ninh chỉ cảm thấy nực cười, ngạo nghễ nói. Sếp Sở, tôi thấy anh mới là người không hiểu chuyện đấy. Ha hai, vừa nói anh ta vừa nhìn lại người phụ nữ phía sau mình. Mẹ, đây là ông chủ mới của truyền thông Thanh Nhã, Sở Vũ Hiên, sếp Sởi. Trong chốc lát, người đại diện trở nên chết lặng. Sở, sếp. Cách chương.